Thần có việc cần bẩm, nghe nói bệ hạ ở trại nuôi ngựa nên tìm tới. Đến lúc đó đúng lúc thấy Trác Phi và Tiền Mỹ Nhân đùa ngựa, biết không ổn nên cố ý đuổi theo. Một người tùy ý hỏi, một người thòng dòng đáp. Người khác không hiểu rõ, chỉ cảm thấy đây là tán gẫu bình thường. Tỷ Lan Vì lại nghe tả rõ ràng, một màn hỏi đáp này cần bạn là nói cho hoàng đế ở phía trước nghe. Rốt cuộc Sở Tuyền xuất hiện quá là kỳ quái. Quay đầu đi, Tỷ Lan Vì nhìn về chỗ vừa mới xảy ra chuyện. Trong bóng đêm có cung nhân xem xét con ngựa đã chết nằm bên kia. Là người ở cùng Trình Tư, còn họ sẽ tự điều tra rõ ràng giòi ngựa kia có vấn đề hay không, sau đó bẩm báo cho hoàng đế. Hứa thị sẽ không dễ dàng qua cửa ải này đâu. Hơi thở vào nhẹ nhõm, hành lang đình đã ở trước mắt, kim bích huy hoàng rất chói mắt. Tỷ Lan Vì nở ra một nụ cười, đi đến bên người hoàng đế phúc thân, miệng thơm khẽ mở. Vừa rồi bị sóc này, thần thiếp đi thay quần áo chàng điểm lại. Hết chương 48. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 49 của bộ truyện Làm Phi, chương 49, bản cơ. Lùi tới cung điện gần bãi đùa ngựa, cung nữ lấy y phục sạch sẽ tới thay cho nàng, sau đó lại tháo trang sức nặng trĩu trên mái tóc nàng xuống, rất nhanh thì đã chuẩn bị thỏa đáng. Tỷ Lan Vì nhìn mình trong gương, nghi dùng chỉnh tề, nhưng trong lòng lại cảm thấy rối loạn. Thủ Bạch cùng Thanh Hòa liếc mắt nhìn nhau, giơ tay lên ra hiệu cho cung nữ bên cạnh lùi ra. Sau đó cả hai nhẹ nhàng khép cửa phòng đi ra ngoài để cho Tịch Lan Vì yên tĩnh. Không biết Hứa thị sẽ như thế nào, cũng không biết Hoắc Trình sẽ tỏ thái độ gì. Theo lý mà nói, hoàng đế không trực tiếp trách phạt Hứa thị là niệm tình huỳnh đệ. Nhưng vào thời điểm này, Hoắc Trình cần xử lý tốt chuyện trong phủ của mình. Vừa điều chỉnh xong tâm trạng liền thở nhẹ một hơi, cảm thấy ở bãi đùa ngựa toát ra khẩu khí kia, khí lực cả người dường như cũng bị rút đi hơn phần nửa. Đối với các loại oán hận kiếp trước, nàng kiềm chế lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Lúc đầu sống lại, nàng tự nói với bản thân, sống lại một đời đừng để ý kiếp trước như thế nào, dù sao nhiều chuyện như vậy cũng chưa có phát sinh, chỉ cần đời này có thể sống thật tốt là được. Hóa ra căn bản là không thể. Phần hận ý kia ở trong lòng đã đâm vào quá sâu, nàng có thể kiềm chế một lúc không nghĩ, không đề cập tới, nhưng sự đè nén lâu ngày cũng sẽ có lúc không chịu được mà bùng nổ mạnh liệt. Không thể khinh thường kim châm đâm vào người, lúc nhìn thấy Hứa thị kinh hoàng thất sắc, trong tim nàng sảng khoái vô cùng. Tỷ Lan Vì cảm thấy nếu đời trước có cơ hội như vậy, nàng cũng sẽ làm như thế, kiếp này trả thù sung sướng hơn một chút. Đời này không thể, liền đầu thai kiếp sau bảo thù. Tâm tư đang xoay nhanh, thật giống như một cái chớp mắt vậy, hai chữ bảo thù khắc sâu vào trong xương tủy, đột nhiên tới nhưng cũng không bất ngờ. Kết. Một âm thanh vang lên giống như lưỡi dao sắc bén chặt đứt suy nghĩ của Tỷ Lan Vì. Ánh mắt nàng sáng lạnh, Tỷ Lan Vì nhìn chằm chằm một hạt châu trên bàn trang điểm. Đó là một viên ngọc san hô nhỏ màu đỏ, màu sắc như lửa thiêu đốt lòng người. Thân ảnh trong gương hơi lay động, tầm mắt nàng dịch chuyển. Từ trong gương đồng nhìn thấy người nọ đứng phía sau hơn 10 bước, môi đỏ mọng khẽ mở. Sở đại nhân vẫn khỏe chứ? Mỹ nhân đừng ngưng. Sở Tuyền quỷ khẽ, ngừng thần nhìn nàng, giống như đang đợi nàng nói. Chốc lát, thấy nàng từ đầu đến cuối im lặng không mở miệng nữa, liền thở dài. Nương nương không cảm ơn ta sao? Chân mày Tỷ Lan Vì hơi nhíu lại, từ trong gương quay lại, đứng dậy đối diện với hắn. Ta phải cảm ơn người cái gì? Nếu như ta không cứu Hứa thị. Sở Tuyền lãnh đạm nhìn nàng, hai cánh tay khoanh lại suy nghĩ một chút. Chắc vì vương phủ xảy ra nguy hiểm, khi đó bệ hạ còn có tâm tư nghe người giải thích sao? Trực tiếp với người giao cho Việt Lưu Vương cũng không hề quá đáng chút nào. Vậy thật đúng là ta nên đà tạ đại nhân. Ngay cả khẩu hình Tỷ Lan Vì cũng mang theo vẻ khinh miệt. Nhìn lại Sở Tuyên, trong mắt nàng nhiều hơn một tia tò mò nghiên cứu. Nhưng sở đại nhân đảm nhiệm chức trấn phủ sứ của cấm quân đô ủy phủ mà lại còn làm việc cho Việt Lưu Vương, chẳng lẽ còn có thời gian thanh nhàn mà cố ý tới nghe ta nói lời cảm tạ này ư? Suy, Sở Tuyền bật cười, nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Không nhàn rỗi như vậy, có điều... Hắn suy nghĩ một chút. Tới đây nói chuyện cũng coi là nhàn hạ. Tình Lan Vi trên mặt lạnh lùng, thể hiện rõ sự không kiên nhẫn, không muốn chỉ hoãn nhiều. Sở Tuyền nhìn ra được, hắn tiễn nhiên, lướt qua bên người nàng đi tới bên cạnh bàn trang điểm, khom người lấy lại viên ngọc mình mới vừa ném vào, tiện tay đặt xuống lại bàn trang điểm. Đây là hạt châu trên bộ diều của Hứa thị, chú thích một. Sợ hãi không nhẹ, bộ diều cũng rời đứt cả. Một bộ diều. Bộ bước chân, diều rung động là loại trầm cài của đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại. Mỗi khi bước đi, chuỗi ngọc trên bộ diều sẽ lay động theo bước chân thiểu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Tới đời công đạo thầy Hứa thị. Đôi mắt Tịch Lan Vi híp lại, không quay đầu nhìn hắn, cũng không có bất kỳ giải thích nào về việc đã xảy ra trước đó. Sở Tuyền cười một tiếng. Ta không biết tại sao người lại muốn mạng của Hứa thị, nhưng hẳn không đơn giản như những lời người nói. Hắn đang nói liền dừng lại. Nghe nói nương nương đánh cờ rất khá, vậy thì cho ta nhiều lời một câu, bất kỳ việc gì trong phủ Việt Liêu Vương, nương nương cũng nên cách xa một chút. Tỳ Lan Vi cả kinh quay đầu lại, bên tai nghe được rõ ràng tiếng trầm ngọc đụng vào nhau, nàng liếc nhìn Sở Tuyên. Có ý gì? Bởi vì một số quân cờ nương nương hạ không nổi. Sở Tuyên nói chậm rãi, giọng nói trầm thấp lan truyền khắp phòng, trong đó không vạch rõ ý, giống như lời nguyền vậy để cho Tịnh Lan Vì thở không thông. Hạ không nổi, cũng đừng để cho mình vô tri vô giác biến thành một quân cờ chết trong đó. Sở đại nhân, Tịnh Lan Vì nghiêm nghị nhìn hắn, suy nghĩ một chút, đôi môi hé động có chút run rẩy. Người là biểu đệ của Thẩm đại nhân. Nàng vốn không phát ra được âm thanh, còn người run rẩy động khẩu hình có chút khó mà phân biệt. Sở Tuyền xem xong suy nghĩ một chút mới hiểu được, gật đầu một cái. Ừ, vậy tại sao người lại nhảy vào trong bàn cờ này? Tỳ Lan Vi ngừng mắt nhìn hắn, môi mí một cái không run rẩy nữa, lần này từng chữ đều nói rõ ràng. Người có biết hay không, những chuyện kia một khi bại lộ, Thẩm Ninh bị điểm cũng không chạy thoát. Yên lặng chớp mắt một cái, Tỳ Lan Vi nhận ra được Sở Tuyền hít vào một hơi ngắn ngủi, tiếp đó lại từ từ thở ra. Sở Tuyền chợt cảm thấy có chút áp lực, loại áp lực này trước này chưa từng có. Lặng lặng nhìn nàng một cách chăm chú, những lời kia bản thân luôn liều mạng che giấu, vậy nhưng đứng trước nàng, hắn như bị khống chế mà muốn tuôn ra hết. Hắn thật không muốn để ý bất kỳ điều gì mà giải thích rõ ràng cho nàng. Loại cảm giác này thật là kỳ dị. Ta... Sở Tuyền nhất thời im lặng, có chút lo lắng bất an. Hơi nghiêng đầu hò nhẹ một tiếng, liếc nhìn nàng, ánh mắt có chút tránh né. Mỗi một chuyện ta làm đều không nên lưu ý tới người khác. Có lẽ nghe hoàng đường, nhưng những chuyện kia trước đó ta đã ăn bài đầy đủ. Một khi bại lộ, biểu ca và biểu tẩu cũng không có việc gì. Nghe xong quả thật thấy hoàng đường cực kỳ. Bọn họ là bà con xa, hắn lại là người do Thẩm Ninh tiến cử. Chỉ cần như vậy đã không thể tránh khỏi liên quan. Lời này có thể từ trong miệng hắn nói ra, Tịch Lan Vì rốt cuộc có chút không tự chủ được mà tin tưởng hắn. Bao gồm cả hành thích vua. Sở Tuyển thấp giọng, sau đó dừng lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Coi như ta chết ngay tại chỗ, bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy. Tịch Lan Vi đột nhiên cứng đờ, bỗng dưng nhớ tới chuyện của kiếp trước. Sở Tuyền không biết nàng đã trải qua một đời, biết lần hành thích kia hắn chết ngay tại chân. Nhưng quả thật không hề dính líu tới Thẩm Ninh cùng Mỹ Điềm. Thậm chí mãi cho đến đời này, nàng mới biết thích khách này có quan hệ họ hàng cùng Thẩm Ninh. Đừng đụng vào bàn cờ này. Hắn lại cười khẽ một tiếng, lặp lại điểm chính. Bởi vì trên bàn cờ này hai vẻ sẽ không khinh địch. Người ngoài cứng rắn muốn xen vào, không cẩn thận liền tàn xưởng nát thịt. Tịch Lan Vì nghiêm mặt hồi lâu, bên ngoài một trận gió nhẹ theo khe hở từ cửa sổ thổi vào, làm cho nàng thanh tỉnh hơn vài phần. Nàng đi tới nhìn một cái, trên bệ cửa và cả ngoài cửa sổ có bùn đất, không hề tìm được nửa cái dấu chân. Sở Tuyền đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng đụng vào bàn cờ này. Những lời kia còn vang vọng bên tai Tịch Lan Vi, ung dung đạm bạc, nhưng lại để cho nàng cảm thấy phảng phất quỷ mị. Một lần lại một lần, nàng cảm thấy Sở Tuyền quá đáng sợ, lần này càng đáng sợ hơn. Người này có thể dễ dàng ra vào hoàng cung cũng thôi đi, tạm cho là chẳng qua vì công phu hắn hơn người, nhưng hắn ta lại có thể triển truyền hành thích vua, vẫn còn biện pháp để cho Thẩm Ninh cùng Mỹ Điểm được trọng sách. Tịch Lan Vì biết rõ, bất luận hắn là trấn phủ sứ của cấm quân đội ý phủ hay là giang hồ chủ hiệp cũng không làm được những chuyện như vậy, ngay cả tịch gia nàng cũng chưa chắc có bản lĩnh như thế. Rốt cuộc hắn là ai? Tịch Lan Vì trở lại trạm dừng chân ở bãi đùa ngựa, đầu tiên ý thức được chính là Hứa thị đã không còn ở đấy. Thành Hòa uyển chuyển hỏi thăm mới biết, thái giám bẩm lại chắc vì trong người khó chịu về phủ trước để nghỉ ngơi. Nàng lại nhìn một cái, Sở Tuyền cũng không có mặt, ước chừng cũng là xin cáo lui. A Mạn công chúa thấy nàng trở lại, ngượng ngùng nấn ná đi qua, tới bên cạnh nàng quỳ ngồi xuống cắn chặt môi ngập ngừng nói. Mỹ nhân luôn hương, thật xin lỗi ta. Công chúa nói xin lỗi gì? Tỷ Lan Vì cười nhấp môi, A Mạn trừng mắt nhìn nhìn về phía Thành Hoa, đợi Thành Hoa nói xong rồi mới nói tiếp. Là ta và Trác Phi chỉ muốn cùng người vui chơi một chút thôi. Nhìn dáng vẻ bất an của A Mạn, Tỷ Lan Vì liếc nhìn nàng ta, cười nói. Bệ hạ trách người sao? Không có. A Mạn lắc đầu, chân mày chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trào lại, ấp úng nửa ngày mới nói với Tịch Lan Vi. Nhưng tướng quân có vẻ không vui. Tịch Lan Vi nhìn về hướng phổ thân mình, thấy hắn trầm mặt tự rót tự uống, thật đúng là có phần không vui. Nhưng là cái này cùng với A Mạn có quan hệ gì? Mỹ nhân nương nương, A Mạn chân đầy lo âu lại nấn ná gần thêm một chút. Người cũng đừng làm cho tướng quân lại đánh hách khỉ á, chúng ta là tới giảng hòa. Và lại vừa rồi ta cũng không muốn cùng ngài, là ngài tự muốn. A Mạn nói nghiêm túc, Tỷ Lan Vì nghe được một nửa liền không nhịn được cười lên, liên tục khoát tay khuyên nàng không cần phải lo lắng. Thấy gương mặt A Mạn không an tâm, Tỷ Lan Vì nhịn cười, nhìn hoàng đế cùng hãn vờn một chút, cầm tay nàng ta nhẹ nhàng vỗ một cái. Vậy để ta đi khuyên nhủ bệ hạ, để cho bệ hạ khuyên phủ thân ta được không? Tỷ Lan Vì hiểu rõ, đây là do A Mạn tuổi còn nhỏ lo lắng vớ vẩn. Tuy nói những lời như vậy, nhưng lời thực sự muốn nói chắc chắn không phải là chuyện này. Đi tới bên người hoàng đế ngồi xuống, hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, lời nói không mặn không nhạt. Cùng chính tử trả xét, nàng nói không sai, lần này tạm thời không trách nàng. Đà tạ bệ hạ, Tỷ Lan Vì gật đầu, viết ở trong lòng bàn tay của hắn, lại lộ vẻ lo âu. Hứa thị kia như thế nào? Ừ, hoàng đế chớp mắt trầm ngầm một cái. Nàng là muốn hỏi thương thế nàng ta như thế nào, hay là muốn hỏi nhị đệ trị tội nàng ta như thế nào? Vốn cũng không trông cậy vào hoàng đế, để cho hắn cảm thấy nàng đang quan tâm đến Hứa thị, nhưng vạch trần thẳng như vậy, mặt nàng ửng hồng lên, ngón tay dò dự một hồi mới viết xuống. Đều muốn hỏi. Cái trước nàng phải thất vọng rồi, Sở Tuyền tới kịp thời, nàng ta không bị thương, chỉ là bị kinh sợ. Hoàng đế cười, tiếp tục không để mặt chế nhạo nàng. Tỷ Lan Vì khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, lại viết tiếp. Còn về sau, đuổi nàng ta trở về phủ rồi, hoàng đế cười một tiếng. Tiếp theo thì hãy đợi xem đi. Trên mặt Tỷ Lan Vì thoáng qua chút thất vọng, ngồi an tĩnh, dáng vẻ buồn rầu để cho Hoắc Kỳ cảm thấy có chút buồn cười. Nhào mắt nhìn nàng, Hoắc Kỳ thong dong nói. Người cùng A Mạn so tài thành như vậy, làm cho hãn vương chột dạ. Mới vừa rồi hãn vương nói, chọn 20 người đẹp hách khí tiến vào cung. Hắn thu lại 7 phần nụ cười quan sát phản ứng của nàng, ngữ điệu chậm lại nói từng chữ. Chậm thấy, người người đều là tuyệt sắc á, như thế nào cho phải đây? Hết chương 49. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 50. Chương 50, tích cực. 20 vị mỹ nữ ngồi hết khí, Tỷ Lan Vì thầm khen hãn vương ra tay thật hảo phóng. Sau đó nghiêm trang viết vào trong tay hoàng đế. Hiện tại đại hạ chúng ta đang là thời kỳ thái bình thịnh thế, quốc khố tràn đầy, bệ hạ sẽ không sợ không nuôi nổi bọn họ.

Hoa Kỳ cũng biết ngồi triều viện này báo bệnh, sợ là có ẩn tình khác. Đến ỉ hàm các, ngồi triều viện thật sự không khỏe, hỏi thái y nói là bị cảm nắng. Thái độ của hoàng đế trước sau như một, không có quan tâm quá mức, chỉ hỏi vài câu vô cùng đơn giản. Đợi đến khi cung nữ mang thuốc tới, hắn an tĩnh nhìn ngồi thị uống thuốc, tất nhiên là sẽ không ra tay đút cho nàng ta uống. Ngô thị nhớ rất rõ, khi Tịch Lan Vi bị ám sát, chính hoàng đế tự tay đút thuốc cho Tịch Lan Vi, trái lại bị Tịch Lan Vi bỏ qua một bên. Triều viện hãy nghỉ ngơi cho tốt. Khẩu khí của Hoa Kỳ bình đạm nói một câu như vậy, thể hiện ý tứ phải rời đi. Ngô thị ngẩn ra, duỗi tay lôi kéo ống tay áo của hắn. Bệ hạ, lông mì của nàng ta rũ xuống. Trời chiều rồi. Hoa Kỳ quay đầu lại liếc nhìn nàng ta, nhíu mày, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Triều viện đang bệnh. Ngô thị khẽ tươi cười, trên gò má suy yếu hiện lên một chút ửng hồng, từng chút một mà lan tràn ra, ngữ thành kéo dài. Hạ tuyển thị luyện một bài múa mới đã lâu. Nàng ta ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trong mắt tràn ngập sự mong đợi, còn có vài phần thấp thỏm và không chắc chắn. Có lẽ bệ hạ xem sẽ thích. Giữa hàng chân mày của hoàng đế trong phút chốc đã sâu thêm, Ngô thị nghẹn lại, đôi tay không tự chủ mà run lên, bị cái nhìn chăm chú của hoàng đế làm cho chột dạ cúi đầu, thầm cắn môi, an tĩnh chờ hắn trả lời. Hoa Kỳ thở dài một hơi, Ngô thị này, luận tướng mạo chỉ bình thường thôi, tính tình cũng không nóng không lạnh. Từ lúc ở vương phủ vào trong cung mấy năm nay, về phần vị, đúng là hắn không hề để nàng phải chịu thiệt, nhưng cũng chẳng quá sung ấy, chẳng trách ngồi ra không chịu nổi muốn đưa Hạ Nguyệt tiến cung. Nhưng Hạ Nguyệt kia, hắn nghĩ đến thần sắc của Tịch Lan Vi trong ngày trừ tịch, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Phát hiện ánh mắt hoàng đế bỗng nhiên lạnh lẽo, ống tay áo bị nắm ở trong tay cũng đột nhiên chuyển động, Ngô thị biết đây là ý tứ phải đi, trong lòng quỳnh lên, buột miệng thốt ra. Thần thiếp hầu bệ hạ không tốt, trong nhà... Âm thanh đột nhiên im bặt, Ngô thị kinh hãi phát hiện mình đang nói gì, bỗng dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng sợ hãi. À, trái lại Hoa Kỳ lại bật cười đánh giá nàng ta một phen. Chào nhà của người không vui. Bệ hạ. Ngô thị khẩn trương đến ấp à ấp úng, môi khẽ mấp máy, sắc mặt vốn đang suy yếu trắng bệch lại càng thêm rõ ràng. Đột nhiên buông lỏng tinh thần, ánh mắt cũng ảm đạm, Ngô thị nhận mệnh mà gật đầu. Nữ tử thế gia tiền cung, cái nào không phải trong nhà ngóng trông. Ngóng trông các nàng được sủng ái. Suy, Hoa Kỳ cười khẽ mang theo biểu. Hoa Kỳ quể khẽ mang theo hiểu rõ cùng khinh thường, trên tay dùng một chút lực, rút ấm tay áo đang bị nàng ta nắm chặt ra, trở lại nâng cầm nàng ta lên, bốn mắt nhìn nhau, ý quể đã không còn sót lại chút gì. Vậy chấm đi xem hạ thị, triều viện an tâm dưỡng bệnh. Các thế lực trong triều tranh đấu là việc khó tránh khỏi, một mặt muốn chèn ép Đồng Lưu, một mặt lại muốn nịnh bợ hoàng đế là hắn. Những việc này Hoa Kỳ đều hiểu. Nhưng trong đủ loại thủ đoạn, hắn cảm thấy ngủ xuẩn nhất không gì hơn chính là đưa nữ nhi nhà mình tiến cùng với ý đồ trói buộc hắn. Thế ra kết thân với hoàng tộc xem như lệ thường, tiền triều đại yến cũng như thế. Nhưng thế ra hiểu lệ thường này, liên hôn với hoàng tộc sao có thể không hiểu. Sao hắn có thể tùy ý để các nàng thổi gió bên gối, thật ra không nổi lên tầm phòng bị mới là kỳ quái. Một mặt cảm thấy loại ăn bài này dại dột buồn cười, một mặt lại lười phí nhiều tâm tư đối với những việc như vậy. Còn nữa, Ngô gia trừ việc có chút cổ hủ, những mặt khác cũng coi như làm việc thích đáng, không cần thiết phải vì vậy mà không thoải mái. Làm cho Hạ Nguyệt hiểu rõ là được. Hạ Nguyệt thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Khi Hoa Kỳ vừa bước vào thục duyệt cư, tiếng nhạc đã lượn lờ truyền đến. Tiếng đàn sáo tỳ bà êm tai dễ nghe, trong gió mát phảng phất của đêm mùa hạ, làm cho lòng người nghe cảm thấy thoải mái. Hoa Kỳ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt thoáng nhìn Hạ Nguyệt đang chuẩn bị bắt đầu điệu múa trong viện. Bước chân không dừng lại, Hoa Kỳ vẫn đi vào phía trong. Khi đi qua bên người nàng ta mới ngước mắt nhìn một cái, nói ra hai chữ nhàn nhạt. Vào đi. Trên mặt Hạ Nguyệt chứa đầy tươi cười, hoàn toàn ngừng trệ. Nàng ta ngẩn ra, tự biết hoàng đế không vui, phất tay cho nhạc sư dừng lại, nâng váy bước nhanh theo. Hoắc Kỳ vào trong phòng trực tiếp ngồi xuống ghế, không nói một lời cũng không biểu hiện thần sắc gì, làm cho trong lòng Hạ Nguyệt hốt hoảng. Hạ Nguyệt ổn định tinh thần pha trà, một lần nữa điều chỉnh tâm tình thật tốt, mỉm cười nhợt nhạt, tiến lên quỳ gối dâng trà. Bệ hạ. Hoắc Kỳ quét mắt liếc nhìn nàng ta một cái, nhận lấy chung trà, mở nắp thổi một cái, nhấp một ngụm, chào mày. Nóng. Đây là lần đầu nàng ta ở cùng một chỗ với hoàng đế, lại làm cho hoàng đế bất mãn như thế, Hạ Nguyệt không thể không giật mình. Lập tức có chút hoảng hốt, sau khi bình tĩnh lại nàng mới vội nói. Thần thiếp đổi một lần nữa. Hoàng đế cũng không có phản ứng gì khác, càng không khách khí, chỉ ừ một tiếng thuận tay đưa lại chung trà. Hạ Nguyệt vừa đổi trà vừa không nhịn được mà ngầm đánh giá thần sắc của hoàng đế, đánh giá độ ấm của trà. Không dám để quá lạnh, so với vừa nãy thì lạnh hơn một phần, một lần nữa thành kính dâng lên. Bệ hạ. Hoắc Kỳ tiếp nhận, môi vừa mới chạm vào nước trà đã lấy ra. Lạnh. Rõ ràng không có nhiều trà như vậy. Hạ Nguyệt hoàn toàn hoảng sợ, đứng cũng không được mà quỳ cũng không xong. Lại đổi một lần trà, cũng không biết rốt cuộc nóng lạnh như thế nào mới thích hợp. Hạ tuyển thị. Hoàng đế nâng nâng mắt, đặt lại chung trà trong tay lên bàn con, thở một hơi ngắn nói thẳng ra. Là triều viện khuyên trẫm tới. Thần thiếp biết. Chữ rõ Hạ Nguyệt còn chưa có nói ra, hoàng đế đã nói. Lại nói rõ ràng một chút, là Ngô gia ép buộc nàng ấy. Hạ Nguyệt cứng lại. Cho nên trẫm biết người tiến cùng vì cái gì, vẫn nên thành thực, chỉ là trẫm không muốn làm mất mặt mũi của ngự sử đại nhân. Hắn lại nhìn Hạ Nguyệt. Nhưng việc này là Ngô Mai lo lắng quá nhiều. Hắn cảm thấy trẫm không sủng ái nữ nhi của hắn, sao không nhìn thấy trẫm cũng không quá sủng ái những người khác. Khẩu khí của hắn khi nói bình thản, thong thả ung dung, lại làm cho trong lòng Hạ Nguyệt càng thêm hoảng loạn. Cảm thấy hoàng đế kiên nhẫn giải thích với nàng ta từ đầu đến cuối như thế, so với thanh đao đặt trên cổ còn đáng sợ hơn. Nàng ta khẽ giật mình, muốn giải thích một chút nhưng lại không có lời nào để nói. Từ sau khi người tiến cung xảy ra quá nhiều sự tình, ánh mắt hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng ta. Ngự sử đại phu vì lo lắng tiền đồ của Ngô gia, dùng biện pháp này không có gì đáng trách, nhưng trẫm không thích nhìn lục cung tranh đấu không ngừng. Loại thái độ này của hắn luôn luôn biểu lộ rất rõ ràng. Trong lòng phi tần lục cùng cũng hiểu rõ, phần lớn đều an tĩnh không gây chuyện. Dò ra, sắc thật Hạ Nguyệt có vẻ quá không an phận. Trẫm sẽ không truyền sủng ai, nhưng cũng không quá bạc đãi Ngô thị, sau này cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn giống như có ý cười, trong giây lát ngữ khí lại đồng cứng. Sau này ngươi không được gây chuyện nữa, nếu không. Ngón tay của hắn gõ lên chùm trà bằng sứ nói. Riêng việc nước trà không thích hợp này, lần sau cũng không thể cho qua đơn giản như vậy. Hắn cố ý cho Hạ Nguyệt biết, cho dù trong hậu cung có thể tùy ý tính kế tầm cơ, nhưng người nắm giữ sinh tử cũng chỉ có một. Tất nhiên hắn có thể rộng lượng không so đo, nhưng nếu cố ý muốn so đo, bất luận là chuyện nhỏ như thế nào, người khác cũng chỉ có thể nhận mệnh. Vâng. Hạ Nguyệt trả lời tựa hồ là theo bản năng, chỉ hoãn một lát mới lại lên tiếng. Vâng. Còn có, thần sắc hoàng đế hơi ngừng lại, tạm dừng một chút lại chậm rãi nói. Không được tìm tình thị gây phiền toái. Bệ hạ. Ngữ điệu của Hạ Nguyệt mang theo chút giật mình, cầu trước rõ ràng hắn vừa nói qua sẽ không truyền sủng ai, sao đảo mắt một cái lại đặc biệt dặn dò chuyện của Tịch Lan Vi. Sao? Hoắc Kỳ dường mắt nhìn nàng ta, ánh mắt không kiên nhẫn mà thu hết kinh ngạc của Hạ Nguyệt vào đầy mắt. Không. Hạ Nguyệt trồi ra lùi về phía sau nửa bước, gật đầu, lời nói tựa như mơ hồ, kỳ thật lại có ý tứ rõ ràng. Bệ hạ đối với Diên Mỹ Nhân thật tốt. Hoàng đế ừ một tiếng sau đó đứng lên, gọi cung nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thị được thăng lên phần vị Quỳnh Trương. Khi thịnh an tất nhiên lục cùng cùng chúc mừng, cảnh phi bàn các loại trang rước xuống. Thần sóc của Ngô thị chuyển từ mệt mỏi giỏ bệnh thành vui mừng, lôi kéo tay Hạ Nguyệt hỏi hàn ân cần. Phản ứng của mọi người ở Minh Lan Các một khắc sau đã truyền đến điện Quảng Minh. Bút trong tay hoàng đế không dừng lại, vừa phê tấu chương vừa giống như không quan tâm mà nghe lời thái giám bẩm báo. Đợi đến khi thái giám kia nói xong, hắn mới nâng mắt trầm ngâm nói: "Diền mỹ nhân như thế nào?" "Mỹ nhân nương nương..." Thái giám buồn bực một hồi trả lời đúng sự thật: "Rất an tĩnh." "Đương nhiên rất an tĩnh." Hoàng đế quét mắt một cái, biết thái giám nói an tĩnh này là có ý tứ gì, trầm mặc hỏi một câu: "Nàng không vui?" "Tựa như cũng không phải." Thái giám kia cân nhắc nói: "Mỹ nhân nương nương tặng lễ vật lớn, tựa hồ còn thực sự hợp tâm ý với Hạ Quỳnh Trương." "Lại rộng lượng như vậy?" Nghĩ Tỳ Lan Vi không lưu tình với Hứa thị, Hoắc Kỳ nhất thời cơ hồ cảm thấy có phải nàng nhìn ra căn bản hắn không sủng ái Hạ Nguyệt hay không. Hắn đang nhụt chí, suy nghĩ tưởng tượng lại càng thêm nhụt chí, chỉ sợ Tỳ Lan Vi không nhìn ra cũng vô phương. Thật ra hắn có sủng ái ai nàng cũng sẽ không cảm thấy sao cả. Đi nói với Diền mỹ nhân, giữa trưa chậm sẽ qua đó dùng bữa. Lúc hoàng đế nói lời này, khẩu khí có điểm kỳ quái, làm tiểu thái giám kia không nắm bắt được cảm xúc, chỉ đành phụng chỉ đi truyền lời. Lan vì này, thật đúng là có thể luôn tỏ thái độ rừng rừng với hắn. Hoắc Kỳ nghĩ đến tích tụ trong lòng, nhịn không được mà nghiền ngẫm rốt cuộc hiện tại Tỷ Lan Vì có ý tứ gì đối với hắn. Nếu là hàn đi, thái độ của nàng nhất định rất tốt, cười thẹn thùng làm bạn ở bên người hắn ôn nhu như nước. Chỉ là hắn thử qua, khi hắn khen phi tần khác ở trước mặt nàng, thậm chí nhắc tới phải có cung tần mới vào cung, một chút ý tứ không vui nàng cũng không có, rộng lượng đến vô cùng. Sau khi thở dài, Hoắc Kỳ buồn rầu đến nghiến răng, càng nghĩ lại càng không biết nên làm sao với nàng bây giờ. Bệ hạ, Viên Tự từ bên ngoài vào điện, thanh âm trầm thấp gọi một tiếng, bước chân nhanh mà ổn định đi tới bên người hắn, kế tiếp nói một câu càng nhỏ hơn. Đây là... Hắn rũ mì nhìn lại, Viên Tự rút lá thư từ trong tay áo ra, trên lá thư kia có một cái ấn rất rõ ràng, hoa văn tường vân màu đỏ sẫm như là nhiễm màu tươi. Nhất thời sắc mặt hắn trầm xuống, ngay cả tim cũng trầm lại hài nhịp. Hắn tiếp nhận phong thư, Viên Tự lập tức đến một bên, cúi đầu đứng trang nghiêm. Hoắc Kỳ mở phong thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy hơi mỏng, trên giấy cũng lời ít mà ý nhiều, thậm chí không có mở đầu kết cục rõ ràng, dăm ba câu nói sáng tỏ trọng điểm lại không có chuyện khác. Hạ Nguyệt. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đáy lòng có vài phần kinh ngạc, bất luận áp chế như thế nào vẫn biểu hiện rất rõ ràng. Ngô già kia. Hắn không tự chủ mà lắc lắc đầu. Hoắc Kỳ có ý đồ ở trong đó tìm ra manh mối. Ngô già làm quan mấy năm trong triều, chỗ này không nghe nói gì, không phát hiện Ngô già lại có tâm tư như vậy. Nội dung trong thư viết rõ ràng làm hắn không thể không tin. Hắn đã xem nhẹ Ngô già. Ngô Mại cũng không phải là người cổ hủ như vậy, trái lại ẩn giấu sâu đến đâu. Hoắc Kỳ cân nhắc, bất giác chân mày nhíu lại, cuối cùng lại giãn ra hóa thành một tiếng thở dài. Hết chương 51, nên subscribe để theo dõi những chương mới nhất.